Hệ thống, mau mau hiện thân, chương 149, chép 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô từ chối nhận lời nhận xét này, hắn không lẽ không nhận ra sao càng ngày cô càng mạnh lên rồi. Ngoài việc muội mạnh lên, được rồi, hắn có mát, cô gật đầu công nhận rồi tiếp tục nghe kịch. Muội sao không nghe ta giải thích, ta vẫn là có hôn ước với muội ấy, ta không đưa muội ấy về phòng thì ta không phải tự làm xấu mặt sao? Hơn nữa muội cũng không phải không biết trận chiến này lớn thế nào. Sau này danh tiếng của muội ấy càng lớn, muội ấy càng có chỗ đứng, ta lại càng có lý do buông tay muội ấy về bên muội. Kỳ Thanh Nhiên lúc này mới nguôi ngoai phần nào, cũng chỉ là một nữ nhân, dù ả ta có mạnh, có cường đại tới đâu không phải cũng không có nổi một trái tim nam nhân hay sao? Được nam chính ôm vào lòng, nữ chính dần tỉnh táo lại siết lấy vòng eo nam chính. Cô tặc lưỡi nhìn qua Mộ Dung Kỳ, huynh thấy thế nào? Hắn tà mị nhìn cô cười, lần này ta diễn cùng muội, bất quá, vẫn phải gọi ta là Nĩ Nĩ. Được, có người bồi chơi, cô đây không ngại không có kịch xem. Chỉ ngại, kịch xem không hết, mấy hôm sau Thường Hạ Chi quả thực có chút giữ khoảng cách với cô. Nĩ Nĩ ngày ngày theo cô như cái đuôi nhỏ. Huynh xem, phong cảnh nơi đây cũng thật đẹp, các trưởng lão có ý mở một hệ phái riêng cho huynh tại đây. Huynh thấy sao, cô mặc lại bạch y, mày liễu luôn hiền lành đón ý cười nhìn nam chính. Ta, cũng không có ý định trú tại đây lâu, muội gửi lời cảm tạ của ta tới với trưởng lão. Huynh muốn theo ta sao, cô nhìn tới Thường Hạ Chi sánh vai cùng mình. Hắn khẽ liếc qua cô, ánh sáng phản chiếu làn da trắng như ngọc sứ của cô khiến cho cô gần như trong suốt lấp lánh hào quang. Nhất thời lời từ chối trên môi của hắn lại bị nuốt xuống. Ta chỉ là, không nhận nổi ơn huệ này, dù sao ta cũng đã lâu không trở lại, muội cũng sắp đi, nơi này không có muội cũng chẳng còn gì lưu luyến với ta. Chấm, thật cảm động nha, nam chính như này là đang thả thính cô sao? Nếu vậy, ôi, đây không phải Kỳ Thanh Nhiên tiểu thư sao? Sao cô lại ở đây? Không phải bình thường cô luôn đi cùng đạo trưởng Thường Hạ Chi sao? Nếu cô ở đây, vậy bóng nữ nhân nào vừa đi cùng y, Nĩ Nĩ vẫn đội lốt xuân hoa vô cùng kinh ngạc. Lỡ lời, nói ra vài câu sau đó ôm môi như có điều gì đó. Nãy ta thấy vị công tử đó cùng chơi đùa rất vui vẻ, lôi lôi kéo kéo nữ nhân kia còn tưởng cô nương đâu. Nghe vậy Kỳ Thanh Nhiên liền sốt ruột, vậy người có biết hai vị đó ở đâu? Hậu viện Phong Dực Các, Nĩ Nĩ vừa nói xong liền thấy một mảng trắng xóa trước mắt, tặc lưỡi một cái. Nơi này cũng thật là bụi. Nhận được ám hiệu âm thanh của Nĩ Nĩ, cô nhẹ nhàng chạy tới cướp ngọc bội định tình của nam nữ chính. Huynh xem, ta có cái gì này, đố huynh bắt được ta. Chấm, cô cười cười chạy trước, Thường Hạ Chi bị một màn này hù hết hồn vội vã chạy theo sau cô. Muội đừng nghịch, cái đó rất quan trọng với ta. Chấm, cô chạy được một vòng, ước lượng thời gian cũng tới rồi đi liền hoa lệ một cái giả vờ muốn té. Nam chính rượt sát theo sau cô liền đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, cảm nhận được cô liền tiến hành bước số 2. Huynh đừng vậy mà, ta nhột, cô lần nữa trượt chân, cũng may lần này nam chính đứng vững liền dùng đôi tay rắn chắc ấy siết eo cô ép cô tới sát người hắn. Chọn góc độ đẹp nhất cô ngước lên ánh mắt long lanh nhìn tới Thường Hạ Chi. Hạ Chi, cô thở có chút gấp, ngực phập phồng dán lên người hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của hắn trong không gian ấy không tự chủ nhìn xuống môi cô, đúng trong dự liệu cô đưa lưỡi mít nhẹ môi trên rất tự nhiên như việc thường làm. Bùng, chẳng ai thoát nổi sự mị hoặc này. Thường Hạ Chi ngày càng gần cô. Thường Hạ Chi, Kỳ Thanh Nhiên một bên hét lên. Thường Hạ Chi sực tỉnh đẩy cô ra. Tay hắn đặt trên eo cô, vừa vặn chạm vào chỗ cô giả bị thương. Hắn lại đẩy cô mạnh tới vậy cô liền giả vờ oanh liệt ngã xuống. À, Thường Hạ Chi có ý muốn đỡ cô lên bất quá lại thấy nữ chính chạy đi. Cô nhìn hắn có chút do dự liền bày vẻ mặt thống khổ yếu đuối nói. Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Nãy Thanh Nhiên cô nương còn gọi cả họ tên của huynh e rằng có việc rất gấp. Huynh đi đi, không cần lo cho ta đâu. Thường Hạ Chi nhìn cô như vậy gật đầu nhanh chóng bỏ đi. Thấy hắn đi rồi cô ở dưới đất đứng dậy phủi đồ, lắc đầu một cái. Nam chính thật dễ qua mặt, búng ngón tay hai người Thiệu Hỉ và Nĩ Nĩ lườm nhau đi tới. Sư phụ, ta đã chuẩn bị xong bánh hoa cao cho người, ta đã đi làm bắp rang bơ cho muội. Nghe vậy cô đưa ngón tay cái lên cho bọn hắn. Tốt lắm, đi thôi, nhớ dùng bùa ẩn thân. Vừa nói xong ba lá bùa được ném lên, chỉ trong vài giây nơi đó đã hoang vắng như không người. Cô lôi Nĩ Nĩ cùng Thiệu Hỉ đi xem phim, bất quá, cũng chỉ là kịch cũ. Xem một lúc chán nản cô quay về, vừa về tới nơi nghỉ ngơi cô liền nhận được thông báo của trưởng lão. Tên nhiếp lang kia đã tỉnh lại, cô liền cấp tốc chạy tới kiếm hắn. Khi hắn bại trận vì mải lấy linh thạch, cô còn chưa lấy kiếm của hắn đâu. Ngài tỉnh rồi sao, Khiếp Lang Thần? Giọng cô tràn ngập ý cười nhìn hắn. Ta, tâm phục khẩu phục, giờ ta sẽ rời đi nơi này. Cảm ơn các ngươi mấy ngày nay đã tiếp đãi, ta cáo lui. Hắn đứng lên cũng không lộ ra chút khó khăn. Cô gật đầu, nhưng hình như ngươi quên gì đó thì phải. Ta không tới đây để chờ câu này của ngươi đâu, ý ngươi là. Hắn vừa nói xong bảo kiếm cấp 10 đó liền hiện ra trước cô. Cô tiến tới có ý muốn đem nó đi liền bị hắn chặn lại run rẩy. Đây là nguồn sống của ta, người hãy đối xử tốt với nó. Cô cười sảng khoái vỗ vai hắn. Không ai chăm đồ tốt hơn mấy tiệm cầm đồ đâu. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhờ người ta giúp đỡ nó. Nhiếp Lang Thần một phen bị dọa chết khiếp. Cầu ngươi đừng, không nghe hắn nói, cô trực tiếp cho người kéo hắn đi. Tiếng vọng của hắn quả thực làm ồn cả núi. Ngươi, dùng tay nào để đấu với nàng ấy? Ma tôn cầu người tha cho tiểu nhân đường sống. Nĩ nĩ nhìn kẻ đang quỳ trước mình như một con giun. Tha ngươi đường sống, được thôi, người đâu, tên này dùng hai tay cầm kiếm hướng về muội ấy liền lấy đao chặt tay rồi bôi sáp ong lên. Cuối cùng thả hắn vào khu nuôi ong, sống chết tùy trời định đoạt, cuối cùng nhờ kỹ thuật diễn xuất sắc mà cô khiến cho nam nữ chính hòa hoãn được 3-4 ngày lại bất hòa tới nửa tháng, càng ngày càng có nhiều kẻ mặt dày ở trước cửa nhà cô cầu cô nhận làm đệ tử. Ngồi trên nóc nhà cô tính toán cũng sắp tới giờ hạ màn. Cách chương.